chúng ta sẽ hiểu rõ hết tất cả mọi cừu hận giữa chúng ta. Viên Lạc, ngươi thiếu nợ ta, ngươi thiếu nợ Tịch Ly, ta muốn cái mạng của ngươi để trả nợ. Đoạn, quay sang nói với Tiểu Hoàng, tiên tiên mau đi đi, nơi này là hậu sơn của ngọn núi phía sau Hoàng Thành. Đi về phía đông đi, nhớ cho rõ ngàn vạn lần cũng không được đi vào rừng, nếu đi vào trong rồi thì không thể nào thoát ra đâu. Tịch Ly nói Tư Đồ nhất định sẽ đến cứu ngươi, các ngươi nhất định sẽ lại được bên nhau. Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch một chốc, gật đầu, y gượng người dậy, cởi bỏ tấm trường bào vướng víu thân người đi, rồi chạy về phía đàng đông. Đợi cho Tiểu Hoàng đi rồi, Tề Dịch và Viên Lạc cùng đưa mắt nhìn nhau, dương đao lên, bổ nhào vào đối phương. Tiểu Hoàng chạy một mạch về phía đông, trong lòng ghi nhớ rất kỹ rằng không được tiến vào trong rừng. Chạy đã một lúc lâu nhưng không hề thấy điểm cuối cùng là ở nơi đâu. Y vừa định đứng lại nghỉ ngơi chốc lát, bất thình lình thấy từ mé vạt rừng kề bên có người đang lăn ra ngoài, như thể đang ngã từ phía trên ngã xuống tới đây. Người kia lăn đến vệ đường, vừa hay dừng lại ở bên chân Tiểu Hoàng. Gã gượng người đứng dậy, ngẩng đầu lên đối diện với Tiểu Hoàng, cả hai đều ngây người ra. Tiểu Hoàng rít một hơi khí lạnh, trông thấy kẻ do bất cẩn mà ngã xuống kia, chính là Thần Quý. Thần Quý cũng khẽ giật mình nhìn Tiểu Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mặt, thấy y mặc trường sam trắng ngần toàn thân, bên hông lại đeo ngọc, mái tóc dài đen nhánh rối bời buông xuống một bên, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, còn bết vài sợi tóc mai, khuôn mặt thanh tú lạ lùng, còn đôi môi vì cú chạy thục mạng vừa rồi khiến cho thành đỏ ửng. Ha ha, chợt Thần Quý mở miệng bật cười. Tiểu Hoàng nhìn bộ mặt tươi cười của hắn, trong lòng nảy sinh sợ hãi, kìm không được phải bước lùi về sau một bước. Thần Quý cười lạnh lùng sấn tới, nghe nói Ngao Thịnh dẫn theo binh mã tạo phản tới nơi rồi. Thủ vệ trông coi ta đều bỏ chạy, ta bèn trèo tường ra ngoài, không ngờ đâu vừa lăn xuống đất đã thấy đại cứu nhân. Đường lùi của Tiểu Hoàng bị một gốc cây đại thụ chắn lại, Thần Quý khanh khách cười mấy tiếng, ngươi nói đi, ta phải hành hạ ngươi như thế nào mới giải được mối hận trong lòng ta đây. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.